Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thưởng thiên cấp võ cụ. Nghĩ thông suốt sao? Dự định nhượng lại võ cụ sao? Người mặc màu đỏ váy liền áo Sở Khuynh Thành hai tay khoanh phía trước. Một bộ ăn chắc dáng vẻ của Thường Thiên. Thường Thiên vẻ mặt lạnh lẽo, nói: "Ta nói Sở tiểu thư, ngươi nghĩ muốn ta bán ra võ cụ tâm tình, ta đã vô cùng hiểu được, nhưng câu trả lời của ta là sẽ không thay đổi, mà còn Tiểu Bạch là ta quan trọng đồng bạn, ta sẽ không bỏ qua hắn, Thiên Cương diễn võ ta cũng sẽ tham gia." Vẫn như cũ mái nhà cao ốc, đang xem sách Diệp Chân nghe được Thiên Cương diễn võ cái này bốn chữ lớn, khóe miệng lộ ra một vẻ khinh thường, song cái này một vẻ khinh thường lại bị thiếu nữ áo tím nhìn ở trong mắt. Nghi ngờ nói: "Vì sao chủ nhân đối với Thiên Cương diễn võ như vậy khinh thường?" Nghe được vấn đề này, Diệp Chân lạnh nhạt nói: "Cái gọi là Thiên Cương diễn võ, thắng lợi có thể thu được chư thần chúc phúc, không nói trước lời này thật giả, coi như là thật, cũng chỉ chẳng qua là đám kia cái gọi là chư thần quan sát trên đài. Một đám đánh nhau con kiến, hoặc là dế thôi, ta muốn hết thảy, đều sẽ thông qua hai tay của ta đi thực hiện, không cần đám kia không biết thực hư chư thần đi ban cho." Nghe vậy, Tiểu Diệp Thanh nghi ngờ nói: "Vậy chủ nhân tại sao còn muốn càng không ngừng cùng những này nguyên vũ giả chiến đấu, đoạt lại bọn họ võ cụ?" Diệp Chân khẽ cười nói: "Đúng ta hữu dụng thôi." Điểm một cái đầu nhỏ, Tiểu Diệp Thanh lại nói: "Cái kia chủ nhân, chúng ta lần này cần đoạt người nào võ cụ? Tối hôm qua thằng xui xẻo kia vẫn là Sở Khuynh Thành." Kết giới màu lam nhạt lần nữa bao phủ đại địa. Diệp Chân hơi nhíu mày, thu sách mà đứng, nhìn phía dưới náo nhiệt chiến đấu tràng diện, nói: "Mục tiêu lần này là bọn họ." Diệp Chân vừa dứt lời, ba người là xong thấy được trong kết giới lần nữa nhiều hai người. Một người mặc áo bào màu xanh, một người mặc thanh sam. Rất nhanh, người áo bào màu xanh vậy mà cũng triệu hoán ra thiên cấp võ cụ, tên là Thất Tinh Long Uyên. Diệp Chân thấy đây, nhẹ giọng nói: "Nên trên chúng ta trận." Dứt lời, liền trực tiếp từ tầng cao nhất nhảy xuống. Có kết giới ở, người bình thường cũng không cách nào phát hiện một màn này. Nhẹ nhõm rơi trên mặt đất, nhìn người áo bào màu xanh, Diệp Chân trực tiếp sảng khoái nói: "Cho hai người lựa chọn. Thứ nhất, các người một cái trong đó lưu lại võ cụ đi. Thứ hai, giết người chiếm binh." Lúc nãy còn không có thể một thế, tóc xanh áo bào người sắc mặt đột biến: "Là ngươi liên quan tới Diệp Chân tình báo, mấy ngày trước liền xuất hiện ở các đại thế lực trước mặt. Đối với cái này đột nhiên toát ra Diệp gia con tư sinh, rất nhiều thế lực đều duy trì có thể không trêu chọc liền tận lực không trêu chọc thái độ. Dù sao Diệp Chân thực lực không biết, nhưng vừa xuất hiện liền xử lý ba tên nguyên vũ giả. Huống hồ trong đó một vị còn có thiên cấp võ cụ. Mà tới đối lập Sở Khuynh Thành thấy Diệp Chân bỗng nhiên xuất hiện, phản ứng so với vừa nãy áo bào màu xanh hai người xuất hiện thời điểm còn muốn lớn. Trực tiếp là Song Kiều A nói: "Diệp Chân, ngươi nghĩ làm cái gì?" Diệp Chân không có phản ứng Sở Khuynh Thành, hướng áo bào màu xanh hai người lạnh nhạt nói, như không trả lời: "Liền làm các ngươi lựa chọn con đường thứ hai." Người áo bào màu xanh nghe vậy, trong nháy mắt nổi cơn thịnh nộ, nói: "Người khác sợ Diệp Chân ngươi, chúng ta cũng không sợ. Đừng tưởng rằng đánh bại một cái có thiên cấp võ cụ nguyên vũ giả là có thể không coi ai ra gì. Phải biết thiên cấp võ cụ cũng là có phân chia mạnh yếu." Thấy người áo bào màu xanh phản ứng lớn như vậy, thiếu niên áo xanh vội vàng nói: "Ngao Thiên huynh, có chuyện hào hào nói, không nên tức giận như vậy a, nói không chừng đối phương là đang nói đùa đây a." Đánh, Diệp Chân phía sau, thiếu nữ áo tím hai người, tử thanh ánh sáng biến đổi, trường kiếm tới tay, một thanh tản ra màu tím thần quang, một thanh tản ra màu xanh thần quang. Cảm thụ được đối phương hai người thuộc về thiên cấp, nhưng lại xa xa cao hơn thiên cấp võ cụ khí tức. Thiếu niên áo xanh không cười nổi, ngay cả tiểu Diệp Thanh đều là cầm trong tay búa lớn. Một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, Diệp Chân chậm rãi tiến lên, Thất Tinh Long Uyên thấy đây, cầm kiếm ngăn ở chủ nhân nhà mình trước mặt, chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh nhạt mà lạnh như băng nói. Một lần cuối cùng, muốn võ cụ, vẫn là nên mạng, thấy đây, thiếu niên áo xanh vội vàng nói, Ngạo Thiên huynh, Sở Khuynh Thành còn có Thường Thiên kia rõ ràng cùng Diệp Chân một phe cánh. Chúng ta tuyệt đối không địch nổi, nhanh rút lui đi, Ngạo Thiên không có cam lòng, nhưng nhìn trước mắt Diệp Chân ánh mắt lạnh như băng, trong lòng không biết làm tại sao, tỏa ra một trận lạnh lẽo. Nói, đi, xong vừa bước ra bộ pháp, một tím xanh lại hai đạo kiếm quang là xong đem không khí xé rách. Chớp mắt đã tới, đánh, hợp hai là một tiếng oanh minh, hai người sau lưng trừ Thất Tinh Long Uyên ra, lại xuất hiện một cái vóc người nhỏ bé lại hình thể duyên dáng. Cầm trong tay đoàn kiếm võ cụ, ngư trường đoàn kiếm. Tiểu Diệp Chân non nớt khẽ kêu truyền khắp cả kết giới, hai cái bọn chuột nhát. Chủ nhân để các ngươi đi sao? Thanh âm non nớt vừa dứt, thiếu niên áo xanh võ cụ ngư trường kiếm trong nháy mắt ẩn thân. Lại xuất hiện thời điểm, như cũ đặt tới bên cạnh Diệp Chân, mắt thấy ngư trường đoàn kiếm phong duệ lưỡi dao sắp rạch ra Diệp Chân cái cổ. Một chiếc búa lớn chớp mắt đã tới. Đem ngư trường kiếm liên quan thiếu nữ áo vàng cùng nhau đập ra mười mấy mét bên ngoài. Thiếu nữ áo vàng mắt lộ vẻ khiếp sợ, thầm nghĩ, võ cụ này rõ ràng chẳng qua là địa cấp, nhưng vì sao có thiên cấp võ cụ thực lực? Nàng ngư trường am hiểu là bằng vào ẩn thân cùng cực hạn tốc độ tiến hành ám sát, chính diện chém giết lại là trực tiếp rơi vào hạ phong. Ở ngư trường sau khi xuất hiện, vẫn lòng có đề phòng tiểu Diệp Thanh, trong tay búa lớn trước cử đi, xinh đẹp nói, có Diệp Thanh ở, các người bọn chuột nhắt mơ tưởng tổn thương được chủ ta. Một bên khác, thấy ngư trường vậy mà đi ám sát chủ nhân, thiếu nữ áo tím trong lòng ấm nổi giận, cùng thanh niên mặc áo xanh liếc nhau, trực tiếp hướng Ngạo Thiên cùng thiếu niên áo xanh đánh tới. Không được, trong lòng Thất Tinh Long Uyên cùng ngư trường kinh hãi, tốc độ cực hạn triển khai, khó khăn lắm chặn một kích này. Đại địa chấn chiến, chẳng qua cũng chỉ là ở chỗ sóng xuống rung động mà thôi. Trên không trung chém giết bốn võ cụ, đều cố ý khống chế sức mạnh không phải hướng ra phía ngoài tán phát. Không đúng hoàn cảnh tạo thành quá lớn phá hủy. Chẳng qua là Thất Tinh Long Uyên cùng ngư trường vốn cũng không phải là có thể cùng thần cấp võ cụ. Đánh một trận hai người tử thanh đối thủ, mà Thất Tinh Long Uyên chỉ có ban đêm mới có thể bạo phát toàn bộ thực lực. Ngư trường ở thiên cấp võ cụ bên trong thứ hạng cũng không phải gần phía trước. Càng không thích hợp chính diện chém giết, từ trên tổng hợp lại, chẳng qua là thời gian trong nháy mắt. Thất Tinh Long Uyên cùng ngư trường là xong rơi vào hạ phong. Bị đánh liên tục bại lui. Hiểm tượng hoàn sinh. Hừ, thiếu nữ áo tím gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ tràn đầy băng xương. Một bên kềm chế chèn ép ngư trường. Một bên thầm nghĩ nếu như không phải chủ nhân muốn thu tập võ cụ. Chỉ bằng vào ngươi cái này bọn chuột nhắt dám đánh lén chủ nhân. Muốn đưa ngươi vỡ vụn. Phía dưới há to mồm Ngạo Thiên cùng thiếu niên áo xanh. Cảm giác được Diệp Chân ánh mắt lạnh như băng. Thân thể run lên, trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Bỗng nhiên, Diệp Chân lạnh nhạt nói, Sở gia nha đầu. Người tốt nhất đừng tranh vào vũng nước đục. Nếu không can tương, mặc tà của ngươi cũng đừng hòng. Sở Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ nghiêm. hừ lạnh một tiếng đem trán ngoặt về phía một bên, ngươi. Hừ, thấy đây, cái kia thiếu niên áo xanh hình như nghĩ tới điều gì. Lớn tiếng nói, Sở Khuynh Thành, Diệp Chân có cường lực như vậy võ cụ. Ở thiên cương diễn võ bên trong chắc chắn là một cái kẻ địch mạnh mẽ. Nếu như chúng ta võ cụ bị cướp đi, chỉ sợ ngươi cũng không xa. Sở Khuynh Thành khẽ nhíu mày, vừa rồi sở dĩ muốn cho thủ hạ Can Tương, Mạc Tà xuất thủ, cũng là bởi vì nguyên nhân này, chỉ là không có 100% nắm chắc lưu lại Diệp Chân. Không nghĩ mạo hiểm như vậy, mà còn ở nàng cảm giác bên trong, Diệp Chân người này sâu không lường được, tuyệt đối còn có hậu thủ, cho dù không thể làm bằng hữu, cũng không muốn trở thành địch nhân. Về phần Thường Thiên, nghĩ tới Diệp Chân tối hôm qua nói như thế nào cũng coi là đã cứu hắn một mạng. Là xong yên lặng là một cái quần chúng, thấy châm ngòi kế không có tác dụng, thiếu niên áo xanh đáy lòng mát lạnh. Bỗng nhiên, tiểu Diệp Thanh đem bác lãng nện cho dơ cao, khẽ kêu nói, vừa rồi chính là của ngươi khiến cái kia tiện tì đánh lén chủ ta. Hiện tại ta liền đem ngươi đập vỡ. Thập phương câu diệt, đánh, tiểu Diệp Thanh thân ảnh kiều tiểu nhất phi trùng thiên. Đi lên chính là đại chiêu, màu vàng đất nặng nề lực cùng trung tâm một điểm ánh sáng màu lam bạo phát. Búa lớn phảng phất trời giáng sao chổi bình thường hướng thiếu niên áo xanh nghiền ép xuống. Khắp cả người phát lạnh, một luồng bị tử vong ngưng thị tuyệt vọng xông lên thiếu niên áo xanh trong lòng. Muốn bằng vào không yếu thân thủ tránh thoát một kích này, lại phát hiện đã bị đối phương tỏa định. Bất kể thế nào tránh né, vậy mà đều là dậm chân tại chỗ. Thiếu nữ áo vàng, ngư trường kinh hô, chủ nhân. Thiếu nữ áo tím ánh mắt lạnh lẽo, cùng mình đối chiến cũng dám phân tâm. Mặc dù mình cũng không có xuất toàn lực, mục đích cũng chỉ là kềm chế đối phương, nhưng loại hành vi này lại làm cho thiếu nữ áo tím trong lòng hơi giận. Chủ nhân muốn võ cụ, không thể đem đánh chết, nhưng lại có thể đem nó đả thương, khiến làm đánh lén chủ nhân hành vi trả giá thật lớn. Đánh, tử hoàng chi quang không ngừng giao thoa ở giữa. Thiếu nữ áo tím trong tay thần kiếm bỗng nhiên rắn ra khỏi hang bình thường dọc theo mà ra. Kinh hồng mà qua, hung hăng quất vào thất bại một thiếu nữ sau lưng. Một kích phía dưới, ngư trường kiếm từ thiếu nữ áo vàng trong tay rời tay mà bay. Sau áo xé rách, trắng như tuyết sau lưng, vết thương sâu đủ thấy xương, hướng mặt đất rơi đập đi. Về phần búa lớn của tiểu Diệp Thanh, lúc này cũng đã đến thiếu niên áo xanh đỉnh đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.